Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, khảo nghiệm nghĩ không ra. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía trước Lão Ngưu, mở miệng hỏi, tiền bối, này cuối cùng một vòng khảo nghiệm, là cái gì? Chó má khảo nghiệm, nhất định là này Lão Ngưu chính mình đặt ra khảo nghiệm. Căn bản không thể thông qua. Lâm Phong bên cạnh Chí Tôn cường giả nhìn chằm chằm phía trước, thấp giọng mắng, chính ngươi vô năng, không muốn đem trách nhiệm đổ lên khảo nghiệm tiếp tục. Phía trước một vòng luân khảo nghiệm đích thật là ta sở thiết. Nhưng mà này cuối cùng một vòng khảo nghiệm quy tắc là chủ nhân từng định ra, ta cũng không có thể tự tiện sửa đổi. Ngươi không thông qua, liền đừng nghĩ đi vào. Lão Ngưu nhìn chằm chằm kia Chí Tôn, lãnh đạm đạo, lão bằng hữu, cùng nhau. Kia Chí Tôn cường giả nhìn thấy bên cạnh hắn ba người. Kia ba người đôi mắt lóe ra, nhuệ khí cường đại, nhưng mà chỉ thấy Lão Ngưu hừ lạnh một tiếng, các ngươi dám xông vào trong lời nói, tốt nhất suy nghĩ cho kỹ hậu quả, hay không thừa nhận lên. Ta cũng không tin, ngươi một đầu Ngưu yêu có thể đối phó ta bốn. Kia Chí Tôn lại lần nữa đạo, khiến cho Lâm Phong trong lòng âm thầm lau mồ hôi, ngoan ngoãn, không hổ là Chí Tôn nhân vật. Tính tình quả nhiên không phải hắn có thể so sánh. Không thông qua khảo nghiệm, không ngờ muốn cứng rắn xông vào. Chẳng qua cẩn thận tưởng tượng Hạ Lâm Phong liền cũng có thể lý giải. Chí Tôn nhân vật là cái gì tồn tại? Vô Thượng Thánh Vương, bọn họ đứng ở thánh cảnh đỉnh tầng, đều là sống vô số năm lão quái vật. Bọn họ theo đuổi nắm trong tay thế giới thần linh chi cảnh giới. Mà trước mặt một tôn Lão Ngưu chống đỡ bọn họ, mời bọn họ không thông qua khảo nghiệm, mấy người này sao có thể không còn cách nào khác. Ta nói, người đại có thể thử xem. Kia Ngưu yêu thủy chung là bình tĩnh như vậy, giống như hết thảy cũng tại hắn trong khống chế. Loại này vân đạm phong khinh tư thái, ngược lại mời vài cái Chí Tôn nhân vật có chút không nắm chắc. Này đi theo thần linh Lão Ngưu cường đại đến mức nào? Bọn họ cũng rất muốn biết. Tiểu tử, ngươi đi tới, nhìn có thể hay không thông qua khảo nghiệm. Nếu là ngươi qua, cũng tốt khí khí bọn họ. Chẳng qua, ta cũng không trông cậy vào cúa. Lão Ngưu quét Lâm Phong liếc mắt, mở miệng nói, ngươi kia khảo nghiệm, thật là người có thể thông qua sao? Lâm Phong bên cạnh Chí Tôn lại nói, mời Lâm Phong càng phát ra tò mò, này khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì? Ai, đợi bao nhiêu năm, cho tới bây giờ tựu không có người có thể đủ đi vào. Lão Ngưu phát ra một đạo tiếng thở dài, tựa hồ rất bất đắc dĩ, giống như hắn cũng chờ mong có người có thể đủ từ thân hắn bên đi qua tới. Quá khứ, tiến vào sau thân hắn đại điện, từ cổ đến nay, này di tích nhưng thật ra xuất hiện vài lần, nhưng là chưa từng có người có thể thông qua hắn khảo nghiệm. Tiền bối, ta thử xem nhé. Lâm Phong mở miệng nói, thực lực của ta khẳng định không bằng vài vị Chí Tôn. Khảo nghiệm khó khăn, phải làm cũng bất đồng nhé. Ngươi sai lầm rồi, sở dĩ các ngươi bất đồng cảnh giới người cuối cùng đều đã đi đến này, chính là bởi vì này cuối cùng khảo nghiệm không nhân thực lực mà bất đồng. Mọi người, đối xử bình đẳng, ngươi đến ta trước mặt đến. Hào, Lâm Phong gật đầu, cước bộ đi đến Lão Ngưu trước mặt. Ngồi xuống, Lâm Phong ngồi xuống, từ hiện tại bắt đầu, không cho nói lời, không được nhúc nhích, một khi nói chuyện với ngươi hoặc là động, ý nghĩa không có thông qua khảo nghiệm. Lão Ngưu mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Không cho nói dối, không được nhúc nhích, như thế nào thông qua khảo nghiệm? Lão Ngưu cũng không nói, tựu như vậy đứng ở Lâm Phong trước mặt. Nhìn thấy Lâm Phong, hắn cùng Lâm Phong giống nhau, bất động, cũng không nói lời. Một cái canh giờ, hai cái canh giờ, Lâm Phong mày khẽ mặt nhăn. Lão Ngưu cùng hắn vẫn tại đối diện. Đây là khảo nghiệm. Lâm Phong tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên gian cứng ngắc hạc. Này khảo nghiệm, không khỏi rất kỳ ba nhé. Không cho nói lời, không được nhúc nhích. Nhưng mà mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lâm Phong vẫn kiên trì. Một ngày, hai ngày, lão Ngưu ánh mắt đều không có dao động một lần. Nhưng Lâm Phong kiên nhẫn càng ngày càng không đủ rồi. Nhàm chán, rất nhàm chán. Bốn chí tôn cũng không nói gì. Bọn họ cũng tiếp nhận cuộc khảo nghiệm, cùng Lâm Phong giống nhau. Không cho nói lời, không được nhúc nhích, nhưng là cuối cùng cũng nhịn không được. Lão tiểu phu, chúng ta bốn cá nhân của ngươi kiên nhẫn là tốt nhất. Kiên trì một năm không hề động cuốc, cũng không nói chuyện, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Ngươi sở biết rõ đây là cái gì khảo nghiệm sao chứ? Kia đại địa chi vực chí tôn nhìn về phía tối bên phải một cái ngư tiểu lão giả. Kia lão giả lắc lắc đầu. Lão nhân ngu dốt, lĩnh ngộ không ra. Lĩnh ngộ không ra là được rồi. Này khảo nghiệm căn bản là cho má. Tiểu tử, ngươi cũng đừng kiên trì. Ta xem chính là này lão đầu Ngưu tại đùa giỡn chúng ta đâu. Lâm Phong không để ý đến, vẫn bất động. Này tinh không cổ đường, chính là thần tích, Ngưu yêu là thần linh từng tọa kỵ, một khi đã hắn bảo vệ tại nơi này, nói là khảo nghiệm, Lâm Phong tin tưởng rằng này khảo nghiệm tất là thật, chính là, hắn không có hiểu thấu đáo. Trong nháy mắt, một tháng qua tới, quá khứ, khiến cho tứ đại chí tôn nhân vật lộ ra một chút dị sắc. Tát lãnh. Này tiểu gia hỏa so với ngươi lần đầu tiên đều kiên trì càng lâu đâu. Kia đại địa chi vực chí tôn mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía một mặc hắc bào trường bào thân ảnh. Người nọ thân hình thon dài, bộ mặt trắng nõn, thẳng đến đứng ở kia bình tĩnh nhìn thấy Lâm Phong. Ngươi lần đầu tiên cũng cùng ta không sai biệt lắm nhé. Tát lãnh đạm mạc trở về một tiếng. Nhìn xem này tiểu gia hỏa có thể kiên trì bao lâu. Nhưng thật ra thú vị rất. Chỉ thấy một người cười tủm tỉm ngồi dưới đất, tựu như vậy nhìn thấy Lâm Phong. Lão quỷ, ngươi xem người khác thời điểm nhưng thật ra thú vị. Bọn họ nói chuyện, Lâm Phong cũng nghe vào trong tai. Rốt cục, Lâm Phong bất đắc dĩ cười khổ hạ, lập tức đối với lão Ngưu đạo: tiền bối, lần này ta tự nhận thất bại, thỉnh giáo tiền bối, này khảo nghiệm, có thể có nhắc nhở sao? Tựu như vậy ngồi, bất động, không nói lời nào, ta, chấm ngoặc kép, Lâm Phong không biết nói như thế nào đi xuống, rất không nói gì, ngồi ở kia, chính là khảo nghiệm, chính mình ngộ, ngươi muốn được rồi, tùy thời có thể tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm, một người. Hai cá nhân đồng thời đều được. Lão Ngưu nhàn nhạt nói thanh, khiến cho Lâm Phong cười khổ hạ. Đứng dậy, đi đến vài vị trí tôn bên cạnh. Đạo, bốn vị tiền bối nhưng có cái gì ý tưởng? Ngoặc kép, ta cái gì ý tưởng đều không có. Đại địa trí tôn quán buông tay. Ngươi đừng xem ta, này khảo nghiệm, ta xem không hiểu. Kia bị gọi lão quỷ trí tôn lắc lắc đầu. Mà tát lãnh chính là nhàn nhạt đứng ở kia, ánh mắt lóe ra, tựa hồ tại tự hỏi, hắn cũng không hiểu, lão tiểu phu kiên nhẫn từ trước đến nay so sánh hảo. Nhớ rõ hàng chục vạn năm ta tại Thiên Mục Sơn thượng thả câu, ngồi xuống đó là trăm năm, nhưng cũng không có khó như vậy chịu cúa, nghẹn hoàng, lão ngư tiểu cũng buồn bực, khó hiểu, này khảo nghiệm. Nhìn không hiểu, nếu như chiến, còn có thể thống thống khoai khoai chiến cái một hồi, tựa như phía trước khảo nghiệm giống nhau. Cố tình, mời ta bất động, lão quỷ cũng mở miệng. Người đến nơi đây, ngoại trừ Lâm Phong, cũng chỉ có bốn vị trí tôn nhân vật. Này tứ đại trí tôn hiển nhiên không phải cùng hắn tại khảo nghiệm thời điểm đột phá, mà là phía trước chính là trí tôn. Bọn họ ở phía trước trải qua khảo nghiệm tất nhiên cùng Lâm Phong là bất đồng. Cho nên ta nói chúng ta vài cái rõ ràng làm hắn một hồi. kia đại địa chí tôn lại mở miệng, tựa hồ có chút thủ ngứa. Này bốn chí tôn nhân vật, cũng tựu lời nói của hắn nhiều nhất, chẳng qua cũng là còn rất thú vị. Cùng Lâm Phong trong tưởng tượng cái loại này cao cao tại thượng cường giả hoàn toàn bất đồng. Nhìn như cũng phi thường bình thản, không có nửa điểm cao ngạo tư thái, giống như là người thường giống nhau. Này có lẽ cũng là một loại tu hành cảnh giới nhé. Bọn họ đều là đã trải qua nhân sinh đại triệt hiểu ra, mới có thể đủ đi đến bước này. Ngươi đi chiến nhé, ta sẽ duy trì của ngươi. Thay ngươi áp trận, lão quỷ nhìn đại địa chí tôn liếc mắt. Biến, đại địa chí tôn mắng một tiếng. Không bằng chúng ta 5 người đồng thời tiếp nhận khảo nghiệm. Xem ai kiên trì tối lâu. Lão ngư tiểu đột nhiên đề nghị đạo. Hảo đề nghị, như vậy có lẽ chúng ta có thể kiên trì càng lâu. Tóm lại, ta khẳng định so với này phá ra hỏa kiên trì lâu. Lão quỷ nhìn thấy đại địa chí tôn đạo. Thật không? Vậy phải thử một chút. Mấy người ăn nhịp với nhau, lập tức cũng khoanh chân ngồi ở lão ngưu phía trước. Chỉ thấy lão ngưu thân thể một hóa thành 5. Xuất hiện 5 tôn lão ngưu. Mỗi một tôn lão ngưu tại một người phía trước. Tiểu xiếc, đại địa chí tôn khinh thường bĩu môi. Không biết này tứ đại chí tôn nhân vật bọn họ là dung hợp cái gì căn nguyên lực lượng. Lâm Phong ám thượng nghĩ, vô thượng thánh vương không chỉ có yếu lĩnh ngộ vài hệ căn nguyên, còn phải yếu lĩnh ngộ phi thường đặc thù căn nguyên lực thực dung hợp mới được. Bắt đầu đi, lão ngưu nhàn nhạt nói thanh. Khảo nghiệm bắt đầu, bất động, không cho nói lời. Thời gian từng tí qua tới. Quá khứ, những người này đều là nhân vật phi thường, ngoại trừ Lâm Phong ngoại, tứ đại chí tôn đều là sống vượt qua 50 vạn năm lão quái vật. Bọn họ đối với điểm này thời gian khái niệm căn bản không để ý. Vấn đề là, rất nhàm chán, 1 năm, trong chớp mắt, một ngày này, Lâm Phong chỉ nghe một đạo truyền âm lọt vào tai. Tiểu gia hỏa, ngươi khẳng định kiên trì không được nhé. Không cần nhịn nữa già. Chán, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, lập tức chỉ thấy đại địa chí tôn phía trước lão ngưu động hạ. Đối với đại địa chí tôn đạo, khảo nghiệm thất bại, ta tựa hồ không nói chuyện cũng không có động nhé. Đại địa chí tôn buồn bực đạo. Hừ, lão ngưu hừ lạnh một tiếng, quét về phía Lâm Phong. Ngươi vừa rồi đối hắn nói gì đó? Ngoặc kép. Đại địa chí tôn đôi mắt ngưng hạ, thầm nghĩ trong lòng, của ta truyền âm hắn đều biết đạo, không hổ là thần linh tọa kỵ. Ta mặc dù tin tưởng rằng loại này khảo nghiệm, chẳng qua, này khảo nghiệm huyền bí, rốt cuộc ở đâu, không biết như thế nào mới có thể bắt lấy. Hắn đương nhiên là tin tưởng rằng khảo nghiệm đích thực thực tính, nhưng là hắn không muốn làm trò lão ngưu mặt thừa nhận thất bại. Một chút cũng lĩnh ngộ không ra, rất mất mặt, cho nên hắn thẳng đến tuyên bố là lão ngưu tại đùa giỡn bọn họ. Đương nhiên, những người này kỳ thật cũng trong lòng biết rõ ràng. Buồn tẻ vô vị khảo nghiệm rằng co 10 năm dài, Lâm Phong bọn họ còn không có ngộ đến. Có thêm phía trước 9 năm thời gian, Lâm Phong ở trong này đã ngây người 19 năm. Này 19 năm qua, cửu tiêu dĩ nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này biến hóa đều là từ ngày xưa Lâm Phong mà dẫn phát. Hỏa yếm thần điện cùng vận mệnh thần điện chiến tranh mà dẫn phản ứng dây chuyền. Hôm nay cả cửu tiêu thiên đình, thậm chí hạ giới cũng tại dung chuyển. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.